Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, quỳ xuống đất dập đầu nhận lầm. Làm chó, Triệu Bội đột nhiên vào lúc này tỉnh lại, đầu rất đau, giống như là bị người trùng điệp gõ một chút, vô ý thức mở to mắt, nàng tuyệt vọng phát hiện, chính mình cái gì cũng không nhìn thấy. Một lát sau, cưỡng ép chấn định lại, không phải ánh mắt ra mau bệnh, mà chính là nàng vị trí trong hoàn cảnh, không có nửa điểm ánh sáng, một mảnh đen nhánh, đưa tay không thấy được năm ngón, nàng còn rất bi kịch phát giác được tay mình đủ tứ chi, bị thô to cứng rắn dây thừng, buộc chặt đến rắn rắn chắc chắc, căn bản không có cách nào động đậy. Duy nhất để cho nàng cảm thấy vui mừng là, nàng có thể rõ ràng phán đoán ra, mặc dù mình thân hãm trong bóng tối, nhưng thân thể vẫn chưa lọt vào xâm phạm, nàng còn có thể tưởng tượng ra được. Lúc này chính mình nhất định là, giống một cái đun sôi tôm tép giống như, co quắp tại băng lãnh ẩm ướt mặt đất, miệng nàng phía trên bịt lại một đầu băng dán. Chỉ có cái mũi còn có thể bảo trì bình thường hô hấp. Chung quanh an tĩnh như chết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, không có nửa điểm thanh âm. Nếu như không phải nàng có thể xác định mình còn sống, nàng tuyệt đối sẽ đem nơi này làm thành địa ngục. Ngắn ngủi tỉnh táo về sau, bản năng cảm giác sợ hãi vẫn là không hề có điểm báo trước lần nữa hiển hiện tâm thần. Đây là nơi nào? Gia Gia cùng ca ca lại ở đâu? Bọn họ thế nào? Bọn họ biết mình hiện tại tình cảnh sao? Các loại suy nghĩ giống như là thủy triều toàn bộ dâng lên Triệu Bội trong lòng, làm nàng cảm thấy ngũ tạng đều đốt. Nàng mơ hồ còn nhớ rõ chính mình ngay tại phòng hóa trang bổ trang, chuẩn bị thịnh trang có mặt tối nay yến hội. Cứ việc nàng đối Gia Gia loạn điểm uyên ương phổ an bài rất có phê bình kín đáo, nhưng dù sao Diệp Thiên lần trước tại Paris nhà hàng cứu Gia Gia nhất mệnh, về tình về lý chính mình cũng cần phải hướng Diệp Thiên ở trước mặt biểu thị lòng biết ơn. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, nàng sẽ ở dạ tiệc phía trên lần nữa nhìn thấy Diệp Thiên trong truyền thuyết kia thần một dạng nam nhân. Nàng vừa đem lông mày vẽ xong, còn không có để xuống bút chì lông mày, nàng liền nghe đến tiếng bước chân hướng mình tới gần. Nàng tưởng rằng đại ca Triệu Phi Dương không đợi được kiên nhẫn, đến thúc giục chính mình tranh thủ thời gian xuất hiện tại dạ tiệc phía trên. Không nghĩ tới, nghênh đón nàng lại là cái ót truyền đến đau đớn một hồi. Ngay sau đó, nàng thì cái gì cũng không biết, cho tới bây giờ tỉnh lại, nàng trong đầu trống rỗng, trong lỗ tai mơ hồ có ong ong phong minh thanh quanh quẩn. Thân là thiên chi kiêu nữ nàng, từ nhỏ sống ở sống an nhàn sung sướng trong hoàn cảnh, có thụ trong gia tộc trưởng bối chăm chú che chở, chưa từng có qua lúc này loại này tao ngộ. Cảm giác sợ hãi một khi xuất hiện, liền sẽ giống bệnh độc giống như điên cuồng lan tràn. Không đến một phút đồng hồ thời gian, Triệu Bội trong lòng thì hoàn toàn bị hoảng sợ chiếm hết, chân tay luống cuống. Một chút tuyệt vọng suy nghĩ tự nhiên sinh ra, hết lần này tới lần khác. Đúng lúc này, nhẹ như im ắng tiếng bước chân trong bóng đêm vang lên. Triệu Bội tâm thoáng cái huyền cổ họng, nàng bản năng cảm thấy có thể xuất hiện tại loại trường hợp này bên trong, tuyệt đối không phải là cái gì thiện lương thế hệ. Triệu Thiết tranh cuồng sư giống như thân hình, mới thoát ra 7-8 bước xa, còn chưa tới Ngọc Hoàng điện cửa, hắn thân thể liền không còn cách nào tiến thêm nửa bước. Kẹt, một tiếng bạo hưởng, quanh quẩn trong không khí, bình tĩnh trong hư không, vô tận gợn sóng sóng nước, kịch liệt hoảng đãng, hắn thân thể dường như hung hăng đụng vào lớp kín tường đồng vách sắt phía trên. Cho dù là đã bước vào hoàng kim cấp cao giai cảnh giới Triệu Thiết Tranh, lúc này cũng chịu đựng không được, từ vô hình hàng rào bên trên truyền đến phản phệ chi lực. Ở ngực kịch liệt đau nhức, ngũ tạng lục phủ giống như là chuyển rời vị trí, thì liền chân khí trong cơ thể đều trong nháy mắt phát cuồng giống như bốn phía chảy xiết. Muốn xông ra sao thân thể trói buộc, phóng thích trong không khí, Triệu Thiết Tranh một tiếng hét thảm, ngược lại bay trở về, bành một tiếng, rơi vào hắn trước kia đứng thẳng vị trí, thân thể lắc vài cái, sử xuất lớn nhất giản dị cung mã bước, lòng bàn chân mọc rễ, hai chân cùng mặt đất một mực đinh cùng một chỗ, cái này mới không có té ngã trên đất, nhưng cũng là lộ ra vô cùng chật vật không chịu nổi. Vừa mới va chạm, trước ngực hắn y phục hoàn toàn bị phản phệ chi lực nứt toác thành toái phiến, lộ ra đồng đỏ sắc lồng ngực màu da. Mặc dù không có thụ thương, nhưng cái này lại so thụ thương càng làm cho Triệu Thiết Tranh cảm thấy xấu hổ. Còn không có cùng địch nhân giao thủ, nhuệ khí lần bị đối phương cắt giảm đến không còn sót lại chút gì. Trải qua chuyện này, hắn cảm thấy mình tại Diệp Thiên trước mặt càng thêm không ngẩng đầu được lên, thậm chí có chút vì chính mình vừa mới cậy mạnh xúc động, cảm thấy hối hận. Diệp Thiên bước ra một bước, song quyền đánh phía Ngọc Hoàng Điện cửa, cuồng bạo lực lượng giống nộ trào giống như sôi trào mãnh liệt lên, chỗ đến Ngọc Hoàng Điện bên trong cái bàn ào ào vỡ nát cặn bã. Oanh, ầm ầm, đinh tai nhức óc tiếng nổ vang từ vô hình hàng rào bên trong truyền đến, không khí lần nữa bị đánh bạo, loạn lưu dâng trào, kịch liệt chấn động lên, từ vô hình hàng rào phía trên phản phệ trở về lực lượng, cuốn ngược hướng Diệp Thiên. Diệp Thiên đã sớm chuẩn bị, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trăng lưỡi liềm vết đao phi lên, đao quang như tuyết, một đao chạm hướng phun trào lực phản, ngang dọc bát hoang đao khí, dày đặc như thủy, giống như là dao nóng tử cắt mỡ bò giống như, xoát một chút, chui vào lực phản bên trong, trăng lưỡi liềm vết đao thôn phệ lực lượng, cũng vào lúc này vận chuyển lại, chớp mắt trước, tất cả lực phản liền bị trăng lưỡi liềm vết đao cắn nuốt sạch sẽ. Phá cho ta, Diệp Thiên lại là một quyền đánh ra. Lần này, vô hình hàng rào tại cuồng bạo quyền lực trùng kích vào, lóe lên một cái rồi biến mất, bị áp chế không khí, cũng tại lúc này khôi phục như lúc ban đầu. Tận mắt thấy cảnh này, Triệu Thiết Tranh nghẹn họng nhìn chân chối đánh giá Diệp Thiên, dường như nhìn đến trên đời này bất khả tư nghị nhất hiện tượng. Hắn cũng là biết giờ khắc này, mới biết mình cùng Diệp Thiên có không thể vượt qua khoảng cách. Mãnh liệt cảm giác mất mát làm cho Triệu Thiết Tranh không thể không thấp cao ngạo đầu lâu. Ba ba ba, một chuỗi như có như không tiếng vỗ tay từ bên ngoài truyền đến. Ngay sau đó một đạo thon dài bóng người, nhạt như như khói xanh theo nhất câu huyết nguyệt bên trong, chậm rãi đi tới, cất bước bước vào Ngọc Hoàng Điện bên trong. Tại hắn sau lưng, dường như toàn bộ thế giới đều là dùng máu tươi ngưng tụ mà thành. Núi thây biển máu, xương trắng chất đống phiêu phù ở biển máu phía trên. Từng trận gào khóc thảm thiết tiếng ai minh theo hư không vô tận bên trong truyền đến, người rốt cục đến, nhìn lấy từng bước một đi vào Ngọc Hoàng Điện Tôn Xương Thạc. Tại thời khắc này, Diệp Thiên tâm cảnh ngược lại bình tĩnh trở lại, cái kia đối mặt cường địch rốt cục vẫn là xuất hiện. Tôn Xương Thạc thon dài trắng nõn giữa ngón tay, hoàn toàn như trước đây bưng một ly rượu đỏ, yêu nhã nhẹ nhàng lung lay. Ngân tà âm trầm trên mặt, không có nửa điểm huyết sắc, giống như là rất lâu không thấy ánh mặt trời bệnh nhân. Trong mắt mang theo không che giấu được oán khí cùng cừu hận. Bản tôn không thể không đến. Tôn Xương Thạc có chút hăng hái đem sao chơi trong tay ly đế cao, nhếch miệng lên một vệt trêu tức đường cong, không hề sợ hãi đánh giá Diệp Thiên, sau đó đưa ra điều kiện khác. Diệp Thiên, bản tôn nể tình ngươi tu hành không dễ. Tất cả mọi người là võ đạo bên trong người về mặt tình cảm. Chỉ cần ngươi bây giờ thì quỳ xuống đất dập đầu nhận lầm. Bản tôn sẽ ban cho ngươi càng thêm cường đại lực lượng. Để ngươi thành vì trên đời này, gần với bản tôn chủ làm thịt. Triệu Thiết Tranh thần sắc biến đổi lớn. Hắn tuy nhiên không biết trước mắt Tôn Xương Thạc là thần thánh phương nào. Nhưng hắn có thể nhìn ra được. Tôn Xương Thạc thực lực cũng đồng dạng là thâm bất khả chắc. Có đánh với Diệp Thiên một trận tư cách. Hai đại cường giả tranh chấp. Ai sống ai chết. Cho dù là Triệu Thiết Tranh cũng vô pháp ra kết luận. Diệp Thiên móc ra một điếu thuốc nhen nhóm. Dù bận vẫn ung dung phun ra một cái khói bụi về sau. Mây trôi nước chảy, a, một tiếng, đáp lại nói, xem ra, ngươi mở ra điều kiện, thật đúng là rất phong phú nha, ngay cả ta loại này từ trước đến nay không màng danh lợi người. Cũng nhịn không được có chút tâm động, bản tôn, chó một vị đưa, một mực không giải quyết được, chờ đợi ngươi. Chỉ cần ngươi bây giờ thì quỳ xuống đất dập đầu nhận lầm. Tự phế võ công, cam tâm tình nguyện thành vì bản tôn trung thành nhất chó. Bản tôn nhất định làm tròn lời hứa. Tôn Xương Thạc lung lay trên tay chén rượu. Trong chén rượu vang đỏ tản mát ra như máu lóa mắt lộng lẫy. Trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ thành phần. Mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.